cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, Toyota Cup. 9. Thêm giờ thi đấu hiệp 1, Sao Paulo cơ hội duy nhất xuất hiện tại thứ 15 phút đồng hồ. Leonardo từ phải đường sau khi đột phá một cước thấp phẳng bóng truyền trong. Ricardo đoạt phía trước điểm ý đồ xúc bắn công cửa, nhưng là Ambrosini phòng thủ phi thường đúng chỗ. Ricardo sút gôn đánh vào trên đùi của hắn bắn ra đường biên ngang. Sao Paulo mở ra phạt góc. Dida xuất kích phát hiện không tiện hái bóng, liền huy quyền đưa bóng đánh ra cấm khu. Sao Paulo khống chế lại điểm rơi, vừa mới chuẩn bị lại tổ chức tiến công. Trọng tài chính đã thổi lên rồi thêm giờ thi đấu hiệp 1 kết thúc còi huýt. Bởi vì trận đấu này thêm giờ thi đấu áp dụng chính là bạc bóng chế. Trên nửa lúc song phương đều không có vào bóng. Như vậy thì nhất định phải đánh đầy 120 phút đồng hồ rồi. Đối với song phương tới nói, cái này đều không phải là tin tức tốt. Nhất là đối AC Milan cực kỳ không hữu hảo. Bọn hắn kế tiếp còn muốn đá một trận thi đấu vòng tròn mới tiến vào đông nghỉ kỳ. Ancelotti đối với cái này vậy rất bất đắc dĩ. Nhưng hắn tổng không thể để cho đã liều mạng 15 phút đồng hồ cầu thủ tại cuối cùng quan đầu từ bỏ. Đi, song phương cầu thủ chậm rãi hướng đối phương nửa tràng đi đến. Tại thêm giờ thi đấu trên dưới nửa tràng ở giữa, là không có thời gian nghỉ ngơi. Trực tiếp trao đổi sân bãi tiến hành xuống nửa giờ tranh tài. Các cầu thủ chỉ có thể tận lực đi chậm rãi điểm. Lại đi bên sân HH Thủy Chi loại hơi cho mình tranh thủ một điểm cơ hội thở dốc. Ricardo lê bước chân nặng nề. Vừa đi vừa suy nghĩ đối sách, nhưng là bởi vì thiếu dưỡng, để hắn nghĩ đường không phải rất rõ ràng, phản ứng cũng thay đổi chậm. Không chỉ là hắn như thế, tất cả đá đầy toàn trường cầu thủ hiện tại trạng thái cũng sẽ không tốt hơn hắn. Không chỉ là đầu óc phản ứng hạ xuống, bắp thịt mệt nhọc cũng sẽ dẫn đến động tác biến hình, càng cho phạm sai lầm. Thêm giờ thi đấu hiệp 1, song phương liền sai lầm liên tiếp, truyền bóng xác suất chúng đều hạ xuống đến 75% trở xuống. Tại thêm giờ thi đấu bên trong, so không phải ai đá được càng tốt hơn, mà là ai phạm sai lầm càng ít. Rất hiển nhiên, tại thêm giờ thi đấu hiệp 1, Sao Paulo sai lầm càng nhiều, nhưng Ricardo cũng không tin đối phương sẽ không sai lầm, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Chắc chắn sẽ có cơ hội xuất hiện. Vấn đề duy nhất là kịp thời sẽ xuất hiện lúc chính mình phải chăng có thể đem nắm chặt. Đối với cái này, Ricardo có chút lòng tin không đủ. Thứ 15 phút đồng hồ cái kia xúc bắn, nếu như đổi thành vừa mở màn thời điểm, hắn 90% có thể đánh vào. Thế nhưng là vừa rồi động tác của hắn lại là so bình thường chậm không chỉ vỗ, dẫn đến bị Ambrosini phủ kín thành công. Massimo làm được tốt. Ambrosini ở bên sân uống nước thời điểm, Ancelotti vỗ vỗ vai của hắn. Ancelotti một cái tay cắm ở trong túi quần, thần sắc buông lỏng, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Cuối cùng 15 phút đồng hồ, bảo trì tốt ngươi trạng thái, tuyệt đối không nên thư giãn. Tiểu tử kia rất giỏi về sáng tạo kỳ tích, ngàn vạn bị hắn cưỡi tại trên cổ của ngươi dương danh. Ambrosini hơi thở, trả lời rất tự tin, ta biết rõ hắn rất tuyệt, sẽ không đối với hắn buông lỏng cảnh giác. Có ta ở đây, hắn mơ tưởng đạt được. Vậy là tốt rồi. Ancelotti lại quay đầu đi tìm Rui Costa, Shevchenko chờ nói vài câu. Hắn hy vọng đội bóng có thể thu hoạch một cái vào bóng, không cần kéo tới penalty đại chiến. AC Milan cũng không am hiểu đá penalty, làm các cầu thủ chậm rãi vào chỗ. Trọng tài chính Ivanov thổi còi ra hiệu tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Sao Paulo nguyên lai tưởng rằng AC Milan sẽ co đầu rút cổ phòng thủ rồi, nhưng không nghĩ tới AC Milan vậy mà tại vừa mở màn liền liên tục phát động tiến công. lập tức bị đánh cho có chút mộng. Thứ 109 phút đồng hồ, Rui Costa ở bên trái đường dẫn bóng. Đầu tiên là chậm rãi mang theo hai bước, sau đó đột nhiên gia tốc bên trong cát, lắc mở rồi tinh thần không tập trung. Tại khoảng cách khung thành 25m xa chỗ một cước kình xả. Bóng đánh vào Lugano trên đùi chiết xả, mắt thấy là phải bay ra đường biên ngang. Lúc này Inzaghi thúc ngựa đuổi tới, đưa bóng nhẹ nhàng một đệm, bóng đá từ Seni phương hướng ngược bay vào khung thành. AC Milan thu được dẫn trước. Yokohama Quốc tế Tổng hợp sân thi đấu vang lên một trận tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, phảng phất biến thành AC Milan sân nhà. Rosa ủ rũ cúi đầu ngồi trở lại huấn luyện viên trên ghế. Lúc này vào bóng, Bôi Giết Sao Paulo toàn trường tranh tài cố gắng. Hắn vậy vô kế khả thi, dứt khoát từ bỏ chỉ huy, hết thảy phó thác cho trời đi. Sao Paulo các cầu thủ mắt bên trong lộ ra mờ mịt. Đá phải tiết điểm này, bọn hắn đã không có cân nhắc đi vào bóng rồi, nghĩ chỉ là làm sao kéo tới penalty đại chiến, nhưng mà hiện thực cho bọn hắn lên rồi tàn khốc bài học. Thêm giờ thi đấu hiệp 1, AC Milan liên tục thu hoạch được cơ hội tốt đều không có vào bóng. Mà lần này một cái không phải cơ hội lại đưa đến bọn hắn thành cửa thất thủ. Tỉnh lại bắt đầu, Ricardo vỗ tay, lớn tiếng nhắc nhở các đội hữu, chúng ta còn có thời gian. Mọi người treo lên tinh thần, không cần nhớ khác, chuyên tâm đánh tốt lần này tiến công. Đội trưởng Seni tại truyền dài đem bóng đá đến bên trong vòng sau. Vậy ở phía sau trận cho cầu thủ hậu vệ cổ động. Lời của bọn hắn làm ra hiệu quả nhất định. Một bộ phận Sao Paulo cầu thủ xác thực tỉnh lại lên. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bọn hắn bắt đầu hướng AC Milan khung thành tạo áp lực. Tại vừa mới thu được dẫn trước về sau, AC Milan biểu hiện ra một chút thư giãn. Sao Paulo nắm lấy cơ hội, liên tục phía trước trận bức cướp thành công. Thứ nhất 12 phút, Sidop giao cho Pancaro chuyền bóng hơi lớn một chút. Pancaro đưa bóng ngừng đến rời khỏi người thể có chút xa. Leonardo một cái trượt xúc đưa bóng chặn lại, sau đó dùng tay chống đất cấp tốc đứng dậy đưa bóng chuyền cho trung lộ Elton. Elton đưa bóng chuyền cho Ricardo. Ricardo lui về tiếp ứng, không có cùng sau lưng Ambrosini dây dưa, trực tiếp chuyền đến đường biên, lần nữa giao cho đã thoát khỏi Pancaro Leonardo. Pancaro ra sức đuổi theo. Leonardo mặc dù tốc độ không tính rất nhanh, nhưng hắn dù sao cũng là nửa chàng sau tới gần kết thúc lúc mới ra sân cầu thủ. Thể lực coi như dồi dào, ra sức bắn vọt kéo ra rồi cùng Pancaro ở giữa khoảng cách. Sau đó tại Sidop chặn đường trước đó cấp tốc đưa bóng chuyền hướng trung lộ giao cho Ricardo. Ricardo dùng chân phải vuốt má ngoài đưa bóng tháo xuống tới. Dùng tay trái ngăn trở Ambrosini, vốn định dẫn bóng bắn vọt một bước trực tiếp sút gôn. Nhưng hắn dưới chân mềm nhũn, lảo đảo một chút, kém chút bị Ambrosini đưa bóng đoạn xuống. Ricardo không còn miễn cưỡng, đưa bóng truyền về, Ricardinho không có ngừng bóng, trực tiếp kín đáo đưa cho Elton. Elton cho thấy tốt đẹp kỹ thuật bản lĩnh, làm bộ lui về nghênh bóng. Nhưng là cuối cùng quan đầu dùng chân phải đưa bóng hướng hắn trái hậu phương quét qua. Ricardo lúc này vừa vặn lôi kéo ra một cái trục bánh xe biến tốc. Nhận bóng sau cấp tốc lên chân. Tại Ambrosini phủ kín trước đó lên chân sút gôn. Bóng đá dán lấy mặt cỏ bay về phía khung thành ở xa. Nhưng là thoáng chỉnh ngay ngắn một điểm. Dida một cái ngã xuống đất đổ người đưa bóng đánh ra. Nhưng mà hắn trong chớp nhoáng này vậy xuất hiện sai lầm. Bóng đá không có bay về phía AC Milan cầu thủ hậu vệ, mà là rơi xuống Tardelli dưới chân. Tardelli điều chỉnh rồi một bước, thong dong lên chân, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Tardelli go, hắn bù sút trợ giúp Sao Paulo cân bằng tỷ số rồi điểm số. AC Milan vừa mới giành trước 3 phút đồng hồ, liền bị đuổi trở về. Điểm số biến thành 2-2 hòa. Nếu như cái này điểm số tiếp tục giữ vững, song phương đem tiến hành tàn khốc penalty đại chiến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.